Hắc ám Tây Du hồi thứ 187, bí mật trong hoàng thổ bi. Cũng không có để cho mọi người chờ đợi quá lâu, Hắc Khôi cùng Vũ Minh rất nhanh đã làm xong. Nhìn đám người Minh Thần Quân xếp thành hai hàng đứng ở hai bên, Tô Ngộ Không liền hỏi, hai người các ngươi có thể giải thích thoáng qua một chút được không? Vũ Minh cười hắc hắc rồi nói, đây chính là bí mật lớn nhất của hai chúng ta, dù sao bọn ta cũng đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Bọn người kia chính là chỗ dựa lớn nhất về sau của bọn ta. Bản thể của Hắc Khôi chính là lão cường thi trăm vạn năm, cho nên hắn có một bản mệnh kỹ năng gọi là đồng hóa, có thể đem tất cả những sinh linh có thực lực không cao hơn hắn đồng hóa thành cường thi. Hơn nữa, thực lực không bị hạ xuống mà lại sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn. Còn bản thể của ta chính là huyết vụ, trời sinh có thể điều khiển linh hồn cùng bác ly linh hồn. Đương nhiên, nếu tự bằng vào bản thân ta là không thể nào đạt đến được trình độ này, mà là năm đó Ngự Linh Giả đại nhân đã cứu ta một mạng, sau đó còn truyền thụ cho ta một vài thứ. Ta có thể đem linh hồn cùng các sinh linh có thực lực thấp hơn bóc tách. Đồng thời, khi các họa danh tự lên đó, những linh hồn này liền biến thành thủ hạ của ta. Thế nào, có lợi hại không? Nói cách khác, chỉ cần ngươi cùng Hắc Khôi ở đây, tất cả những kẻ có thực lực không cao hơn các ngươi đều bị hai người từ một phân thành hai. Hắn khống chế thân thể, người khống chế linh hồn. Điều này quả thực đúng là nghịch thiên. Đây chẳng phải có nghĩa là người của chúng ta sẽ càng đánh càng nhiều ư? Nhìn ánh mắt hoan hỉ của Tô Ngộ Không, Vũ Minh đắc ý cười cười rồi nói, nếu là thật như vậy, hai chúng ta có thể tiêu diệt tất cả Minh Thần Quân. Nhưng trong đó quả thực cũng có hạn chế. Cương thi của hắn chỉ có thể tồn tại 3 ngày, của ta là 2 ngày. Hơn nữa số lượng cũng không thể vượt quá 200. Linh hồn của ta ngoại chỉ có thể dọa người, tác dụng duy nhất chính là để cho bọn họ tự bạo. Chà, vậy cũng không sao, khỏi cần phải nói, chỉ cần 150 cái linh hồn này tự bạo, uy lực kia cũng rất khả quan. Thời điểm mấu chốt cũng là có thể cứu mạng. Hắc Khôi, vậy cương thi của ngươi có tác dụng gì? Hắc Khôi vẻ mặt khinh bỉ, hét to vào mặt Phụ Minh rồi nói, ta đây là thiên phú thần thông, so với hắn đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Những tên Minh Thần Quân này, ngoại trừ động tác có chút trì trệ, cũng không thể sử dụng chiều số hợp kích, thì so cùng với khi còn sống cũng không có gì khác biệt quá lớn. Có những thứ này, Tô Ngộ Không thật sự cảm thấy vui mừng. Có nhiều cường thì hùng hãn không sợ chết như vậy đúng là thuận tiện. Ngay lúc này, Tô Ngộ Không lông mày nhướng lên, ngẩng đầu liếc nhìn về phía trước, sau đó nói, xem ra, năng lực của các người về sau sẽ được thường xuyên sử dụng. Theo đó, mấy người Long Hoàng Vũ Minh cũng nhìn tới ngay nơi mà Long Hoàng đã tiêu diệt hết 50 tên Minh Thần Quân. Không gian bỗng nhiên bắt đầu bóp méo, sau một hồi bụi đất tung bay, 50 tên Minh Thần Quân lúc trước bị tiêu diệt, vậy mà lại xuất hiện. Chứng kiến cảnh này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên đã biết vĩnh sinh bất tử là có ý gì. Chẳng lẽ khi đeo lên người xiềng xích kia thì có thể vô hạn trùng sinh? Lúc trước Tô Ngộ Không rất khẳng định, một kích kia của Long Hoàng nhìn như rất đơn giản, trên thực tế nó rất là khủng bố. Hơn nữa lúc ấy, Tô Ngộ Không cũng dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn qua, 50 người kia là thật sự đã chết. Nhưng hiện tại xem ra, hoặc là bọn họ thật sự sống lại, hoặc là lúc trước, những đòn công kích của Long Hoàng đều là ảo giác. Nếu như hỏa nhãn kim tinh có khả năng nhìn thấy ảo giác, vậy sẽ dùng thiên địa hỏa nhãn tới xem thử. Vũ Minh, đi thử một chút, xem linh hồn kia tự bạo uy lực thế nào. Vũ Minh tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng vung tay lên. 150 tên linh hồn thể trực tiếp hướng về phía 50 người kia chèn chúc lao tới. Mà Tô Ngộ Không cũng phát hiện, 50 người này vậy mà vẫn dùng ra tháp thuẫn phòng ngự. Chẳng lẽ bọn chúng đều bị đần độn? Muốn nói lúc trước, bọn hắn bày ra trận hình phòng ngự bằng tường chắn, đây là vì muốn phòng ngừa đám người Tô Ngộ Không đào tẩu. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại 50 người, hơn nữa đối mặt với linh hồn của chính mình, mà vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo. Bày xong lớp tường phòng ngự thì liền không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nửa điểm chấn động cũng đều không có. 50 người này tuyệt đối là có vấn đề. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang mải suy tư về linh hồn thể, do Vũ Minh khống chế đã đem 50 tên Minh Thần Quân toàn bộ bao phủ ở trong đó. Vũ Minh quát khẽ, cẩn thận sắp bạo tạc. Tiếp đó Tô Ngộ Không chỉ nghe được những tiếng ầm ầm nổ mạnh. 150 cái linh hồn thể toàn bộ tự bạo. Mà Hắc Khôi cũng điều khiển đám cường thi bao vây bên ngoài. Bởi vậy, xung kích từ vụ nổ cũng không hề ảnh hưởng được đến mọi người. Tiếng nổ tan đi, Vũ Minh bỗng nhiên nghiêm chỉnh nói: "Báo cáo tướng quân, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, địch nhân toàn diệt, bên ta toàn diệt." Thế nhưng, Tô Ngộ Không cũng chẳng để ý tới, mà là hai mắt chăm chú, nhìn vào cái hố to vừa bị bạo tạc trước đó. Chỉ khoảng một phút sau, không gian ở trong đó lại một lần nữa có chút vặn vẹo. 50 tên Minh Thần Quân lại quỷ dị xuất hiện, tiếp tục bày ra một tường lá chắn phòng ngự. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều phải nhíu mày. Những người này thật đúng là cố chấp. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bay ra tường lá chắn kia thì có thể dọa lùi chúng ta? Vụ Minh có chút khinh thường rồi nói: "Không đúng, những người này tuyệt đối có vấn đề. Hắc Khôi, lần này ngươi cho đám cường thi đi qua, để cho bọn họ trực tiếp dùng binh khí công kích, tranh thủ đem bọn chúng tách rời." Hắc Khôi tuy không biết Tô Ngộ Không là có dụng ý gì, nhưng cũng nhanh chóng thực hiện. Lập tức, 150 tên cường thi, chẳng qua là nhảy mấy cái, cũng bao vây lấy 50 tên kia. Sau đó Hắc Khôi liền phát ra mệnh lệnh, những con cường thi Minh Thần Quân kia, tất cả đều một loạt tiến lên. Lúc này đã lại một lần nữa, khiến cho đám người Tô Ngộ Không phải sinh lòng hoài nghi. Những tên Minh Thần Quân nửa quỳ trên mặt đất, vậy mà không có bất kỳ ý đồ phản kích, né tránh hoặc là ngăn cản. Liền như vậy cứ tùy ý, để cho cường thi Minh Thần Quân tiến hành công kích. Rất nhanh, đám người Minh Thần Quân cầm trong tay cự thuẫn nhào nhào ngã xuống trong vũng máu. Tô Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn xem xét, có thể rất rõ ràng chứng kiến bọn hắn tuyệt đối là người sống, là người có nhịp tim đập cùng huyết dịch lưu động. Nhưng trên người lại không cảm giác được bất luận chấn động tâm tình hay là cảm xúc gì. Lại khoảng một phút trôi qua, đám người Minh Thần Quân chân cột tay đứt lần nữa bò lên. Lúc này đây, không có không gian chấn động, mà là những tổ bị chém ra tự hành hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một người nguyên vẹn. Nhìn đám người Minh Thần Quân lần nữa bày ra tường chắn, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hắc Khôi, những người này không phải đã biến thành cương thi? Không đúng, cương thi cơ bản nhất một điểm chính là bọn họ không có linh hồn. Có linh hồn thì không có khả năng trở thành cương thi. Nhưng những người này tuyệt đối là có linh hồn. Thế nhưng là linh hồn của bọn hắn, ta cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì dị thường. Đại Thánh, người có nhìn ra điều gì hay không? Bọn họ tất cả đều là như vậy, hay là chỉ có 50 người này? Tô Ngộ Không trong hai mắt thần hỏa phiêu hốt bất định. Trong thành vẫn còn có hơn 100 người. Không biết vì sao, bọn hắn cũng không có đi ra. Vậy thì phải vào xem. Còn 50 người này, Hắc Khôi, người cho bọn cường thi, đem bọn họ bao vây lại. Nói xong, Tô Ngộ Không liền dẫn đầu. Mọi người chính là nhanh chóng hướng về tòa thành vọt tới. Khi vượt qua 50 người kia, Tô Ngộ Không vẫn còn lo lắng bọn hắn lại sẽ đột nhiên tập kích. Thế nhưng đám người này lại giống như là biến thành pho tượng, vẫn như cũ, là nửa quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng gì. Rất nhanh, đám người Tô Ngộ Không cũng đã tiến nhập vào tòa thành màu đen kia. Tô Ngộ Không phát hiện nơi đây, kỳ thật bên trong hết sức trống trải. Mặc dù có chút u ám, nhưng không ảnh hưởng tới ánh mắt. Tô Ngộ Không khoát tay ý bảo mọi người cần phải chú ý. Sau đó liền tế ra chấn giới thiên bi, nắm trong tay đi đầu. Sau khi xuyên qua một khu đại sảnh trống trải, 5 người Tô Ngộ Không đã đi tới giữa sân diễn võ trường. Tất cả mọi nơi dò xét một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Nếu như không cẩn thận, làm hoạt động cơ quan hoặc là cạm bẫy, đó cũng là chuyện rất phiền phức. Lão Thiết, có thể cảm giác được những người còn lại đang ở nơi nào hay không? Minh Thiết Cuồng nhắm mắt lại, thoáng cảm nhận một chút, rồi cũng lắc đầu nói. Trong lúc này, khắp nơi đều là khí tức Minh Thần Quân, không cách nào cảm giác được những người còn lại đang ở đâu. Tô Ngộ Không trong nội tâm liền nghĩ, xem ra chỉ có thể vận dụng thiên địa đạo nhãn. Lúc này, hai mắt hỏa diễm quẩn quanh, dùng bản thân làm trung tâm quét ngang qua một vòng. Bỗng nhiên liền mãnh liệt quay đầu, nhìn về một hướng khác. Hướng này là một mặt vách tường bên cạnh. Đằng sau vách tường, đó là một kiến trúc khác. Long Hoàng, vị trí bên trái 20 bước đem mặt đất phá ra, phía dưới có ám đạo. Long Hoàng gật đầu, đi về phía trước 20 bước, sau đó tay phải kim quang quẩn quanh, một quyền nện xuống. Lập tức, Một cái động lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vũ Minh chép miệng bỉu môi nói, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ những người còn lại đều là phía dưới địa lao? Tô Ngộ Không cũng không trả lời, mà là thân hình nhảy lên vọt xuống. Sau đó Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi, Minh Thiết Cuồng cũng lần lượt đi theo. Phía dưới không gian rất tối, Tô Ngộ Không hất tay lên, 7-8 đoàn cực quang đại cầu bắn ra, lơ lửng ở phía trên, chiếu sáng toàn bộ không gian ở trong đó. Tiếp đến, mấy người liền chứng kiến, ở đằng chính giữa, một đội binh sĩ đang tạo thành một cái hình tròn. Tựa hồ là đang bảo hộ lấy một thứ gì đó. Thế nhưng, một đám 100 binh sĩ kia chứng kiến bọn người Tô Ngộ Không nhảy xuống, cũng không có chút phản ứng nào, lần này cứ để cho ta lên. Đây chính là Vũ Minh vội vàng lên tiếng. Chỉ là Vũ Minh cũng không có hóa thân thành huyết vụ như lúc trước, mà cứ như vậy đi tới. Đã đến rất gần, chỉ còn cách chừng 2 thước, nhưng những kẻ Minh Thần Quân vẫn như cũ, là không có bất kỳ động tác gì. Vũ Minh bỗng nhiên quay người phất phất tay, vừa định mở miệng nói cái gì đó, chợt nhìn thấy mấy người Tô Ngộ Không biến sắc. Đột nhiên, hắn liền ý thức được có chút không tốt, tuy nhiên đã là không kịp. Hắn chỉ kịp bước ra một bước, sau đó chính là một hồi kêu rên thảm thiết. Sau lưng hắn, đám người Minh Thần Quân vốn đang bất động, bỗng nhiên có 3 người hết sức nhanh chóng tiến lên. Sau đó trường thương trong tay trực tiếp đâm ra. Ở phía xa nhìn lại hết thảy 5 người, đều cảm thấy dưới chân siết chặt, đột nhiên nhìn Vũ Minh một hồi bi ai. Cái gì gọi là đắc ý quên mình, cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Giờ phút này, Vũ Minh chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ là cũng không có một ai xông lên để cứu hắn. Vũ Minh hét thảm một tiếng về sau, đã giận tím mặt, thân hình nhoáng một cái, hóa thân thành một mảnh huyết vụ màu đỏ thẫm. Sau đó liền như vậy, trực tiếp đem tất cả Minh Thần Quân toàn bộ bao phủ ở trong đó. Lập tức đám người bên trong, toàn bộ đã bắt đầu chuyển động. Hơn nữa đều là mỗi lần, 3 người đưa bàn tay lên chống đỡ. Sau đó liền thấy một màn ánh sáng màu đen, đem bọn họ lần lượt bao bọc lấy. Đương nhiên tất cả cũng đều bị huyết vụ ngăn cách ở bên ngoài. Thế nhưng Vũ Minh căn bản cũng không có để ý tới. Nhận thấy huyết vụ của mình, vậy mà đối với bọn họ không có tác dụng. Vũ Minh cảm thấy hung ác. Màu sắc của huyết vụ kia bỗng nhiên bắt đầu đậm dần. Rất nhanh, từ sương mù đã biến thành chất lỏng màu đỏ thấm. Nhìn qua, giống như là hơn 100 tên Minh Thần Quân đang bị một đại đoàn máu tươi cuốn lấy. Không tốt, đám Minh Thần Quân này là có ý thức tự chủ. Nhanh, chuẩn bị công kích. Hắc Khôi, mau nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn. Vừa mới nói xong, kim cô bổng trong tay đã xoay chuyển. Ở phía trước, đã có thêm một đạo vết nứt không gian. Vũ Minh, mở ra cho ta một lỗ hổng. Vũ Minh tuy rằng giờ phút này đang nổi giận, nhưng lời của Tô Ngộ Không, hắn tuyệt đối không dám không nghe. Liền khống chế huyết dịch kia mở ra một cái lỗ hổng. Lỗ hổng này vừa xuất hiện, 3 tên Minh Thần Quân gần đó lập tức thân hình lóe lên, phi ra ngoài. Thế nhưng, không đợi bọn hắn kịp rơi xuống đất thì đã biến mất, không thấy đầu nữa. Mà ở trong khí trung thế giới của Kim Cô Bổng, khoảng không gian trên lôi trì bỗng nhiên vỡ ra. 3 người này xuất hiện sau đó, ầm một tiếng, đã rơi vào trong lôi trì. Tô Ngộ Không cũng xuất hiện, nhìn 3 tên Minh Thần Quân vặn vẹo dãy giụa, tự hồ đột nhiên là đã minh bạch điều gì đó. Thế nhưng rất nhanh, Tô Ngộ Không liền kinh ngạc phát hiện, 3 người kia vậy mà cũng đã từ lôi trì lóp ngóp bò lên bờ. Điều này đã làm cho Tô Ngộ Không có chút phải giật mình. Thân thể của đám người Minh Thần Quân này rốt cục là thứ gì? Thậm chí, ngay cả là lôi trì cũng đều không thể phân giải. Phải biết, lôi trì này ngay cả là lạc lôi linh hồn cấp bậc giới chủ cũng đều có thể phân giải được. Giờ phút này, chính mình lại đã toàn lực thúc giục mà 3 người kia lại vẫn có thể chống đỡ. Sau đó, Tô Ngộ Không cũng liền phát hiện 3 người này sở dĩ không có bị lôi trì phân giải. Ngoại trừ thân thể của bọn họ rất là cường đại, thì là bởi vì 3 cái xiềng xích trên người đang tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Tô Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn rất rõ ràng có thể chứng kiến 3 người bọn hắn mỗi khi bị lôi trì phân giải thì xiềng xích kia lại phát ra hào quang để giúp cho bọn hắn chữa lành. Trong nội thầm thầm than, ổ khóa này quả như là thần kỳ. Xem ra đúng là có được năng lực giúp cho người ta bất tử. Thế nhưng lúc này, lực lượng từ hắc bạch lưỡng sắc quang mang của Tô Ngộ Không đã không thể tái sử dụng. Bởi vậy, hắn sẽ không có biện pháp để hút ra linh hồn của bọn hắn như đối với Lạc Lôi lúc trước. Nếu có thể hút ra, vậy liền đem linh hồn của ba người này phân giải ra hết. Trong lòng suy nghĩ, Tô Ngộ Không cũng khoanh chân ngồi xuống, chắp tay bắt quyết. Liền đó ở phía trên lôi trì, một cái đồ hình ngũ hành tương sinh tương khắc đã xuất hiện. Sau đó ở bên trên đồ án, chợt bộc phát ra năm hào quang khác nhau, đại biểu cho lực lượng vô hình. Liền như vậy đan xen, hô ứng xoay tròn, đem lôi trì ở phía dưới, toàn bộ bao trùm ở trong đó. Vốn là trong lôi trì, đã ẩn chứa tất cả đều là trạng thái dịch lôi, nguyên lực thuần túy. Hiện tại, đều bị ngũ hành lực lượng chiếu rọi dung hợp. Lập tức toàn bộ cũng đã biến thành năm loại nhan sắc thủy trì. Hơn nữa còn bắt đầu đều đặn, nhanh chóng xoay tròn. Mà ba tên minh thần quân kia đã bò được nửa người lên bờ. Tựa hồ là bị lực lượng khổng lồ nào đó lôi kéo. Lần nữa, lại trôi vào chính giữa lôi trì. Mà trên mặt bọn họ không nhìn thấy có bất kỳ chút thần sắc sợ hãi gì. Không sợ hãi cũng không mừng rỡ. Nếu không phải bọn họ đang điên cuồng vùng vẫy tứ chi, cùng sinh mệnh khí tức lưu chuyển trong cơ thể, chỉ sợ mới nhìn vào đều sẽ nghĩ đó là những pho tượng. Cũng không mất quá nhiều thời gian, ba tên minh thần quân kia dãy giụa, động tác cũng chậm dần. Mà Tô Ngộ Không giờ phút này thì lại đang suy tư đến một vấn đề khác. Khí chung thế giới của Kim Cô Bổng khi vừa bắt đầu, bản thân mình là bởi vì ở bên trong có hoàng thổ bi hấp dẫn nên mới phát hiện, khi đó bên trong rỗng tuếch không có cái gì. Về sau hấp thu thổ nguyên tố, ngũ thải thần thạch của chính mình, nên bên trong thai nghén ra núi cao, hoàng nguyên cùng thổ nhưỡng. Về sau lại trải qua một loạt biến hóa, mới có bộ dáng như bây giờ. Khi còn ở bản cổ giới, mặc dù mình cũng chưa từng thử qua, nhưng cũng biết rõ, khi đó Kim Cô Bổng hẳn là có thể tùy ý đem người cất vào. Bây giờ, con ở nơi này để cho Kế Mông cùng anh Triều tu luyện, chính là chứng cớ. Về sau chính mình đi vào hoàng tuyền thế giới, bởi vì lo lắng quy tắc nơi đây nên không dám mở ra, cho đến khi gặp được yêu vô mộng, mình và Tê Chiếu chật vật đào tẩu, trần giới thiên bi tự động thu hồi. Khi đó chính mình đã lần nữa tiến vào nơi đây, hơn nữa còn thử qua đem một vài loại dược thảo cùng kim đan quý hiếm đưa vào cho Kế Mông cùng anh Triều phục dụng. Lại về sau chính là đi tới tuần thiên giới, chính mình đã từng mở ra khí trùng thế giới rất nhiều lần, cũng không có xảy ra điều gì dị thường. Lại còn đã từng dùng nơi đây hấp thu lực lượng lôi hệ của Phí Bạch cùng Lạc Lôi đạo nhân, rồi đem sắp nhập vào trong lôi trì. Tuy nhiên khi đó bản thân mình là bị Hắc Bạch lưỡng sắc quang mà khống chế, nhưng Tô Ngộ Không cũng vẫn nhận thức được rõ ràng. Trừ lần đó ra, khi mình đánh lén Vạn Linh Cảnh, cũng dùng khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng để giấu người ở trong đó, cũng là không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Nhưng khi thử đem sang Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Hầu Tử cất vào, trong lúc này lại đã xảy ra bài xích. Mãi cho đến trước đó không lâu, Long Hoàng Diệp Tử, Vụ Minh cùng Hắc Khôi, mấy người đều thử qua. Thế nhưng bọn hắn cũng giống như Tiểu Hầu Tử, đều không có cách nào để tiến vào. Trong chuyện này nhất định có quy luật gì đó mà mình chưa phát hiện, hoặc là có người vào được có người không. Hiện tại, những người tiến vào được ắt hẳn cũng có những điểm chung. Chỉ cần tìm hiểu được điều này, đến khi chiến đấu về sau sẽ có rất nhiều lợi thế. Đặc biệt là hiện tại, những tên minh thần quân này vậy mà cũng có thể tiến vào. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang suy tư, ba tên kia cũng đã ngừng dãy giụa dưới sự khống chế của Tô Ngộ Không. Sau khi phân giải, ba đạo linh hồn của bọn họ, lôi trì, cũng đã đình chỉ lưu chuyển lôi lực. Chỉ là ngũ hành lực lượng trong đó xác thực không có ngừng lại. Bởi vì giờ phút này, linh hồn tuy đã bị phân giải, nhưng còn thân thể của ba người kia do được xương xích bảo hộ mà vẫn hoàn hảo không tốn hao gì. Theo lý thuyết, ba người kia xem như đã bị giết chết. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không dùng ngũ hành lực lượng cọ rửa thân xác của bọn họ, chợt phát hiện chính mình vậy mà có thể thông qua việc đem thần thức kèm theo vào ngũ hành lực lượng, do đó đã khiến cho thần thức dần dần xâm nhập vào trong xiềng xích kia. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng đã khiến cho Tô Ngộ Không hết sức hưng phấn. Bí mật ẩn tàng sau lưng Minh Thần Quân, chưa kể giữa tuần thiên giới cùng xiềng xích kia có mối quan hệ như thế nào. Nếu có thể thấy được một chút, thì tuyệt đối sẽ đem lại cho Tô Ngộ Không lợi ích không nhỏ. Chỉ là giờ phút này, Tô Ngộ Không cũng không nghĩ tới, nhiều khi biết rõ càng nhiều thì lại càng nguy hiểm. Bởi vì những người cầm quyền cũng không hy vọng có quá nhiều bí mật sẽ bị người khác biết được. Ai có thể nắm giữ càng nhiều bí mật, vậy người này sẽ có được quyền lực càng lớn. Đặc biệt là bí mật liên quan đến những người cầm quyền, đều tức thì bị coi là cấm kỵ. Tất cả ý đồ tiếp cận bí mật đều bị bọn họ coi là uy hiếp phải diệt trừ. Bí mật ẩn chứa trong hoang thổ bi là cấm kỵ, lôi hỏa trích viêm pháo tồn tại là cấm kỵ, sứ mạng tồn tại của Minh Thần Quân là cấm kỵ, mà trên người bọn họ xiềng xích kia càng là cấm kỵ. Thậm chí, ngay cả cửu đại thần quốc, hoặc là nói bây giờ lục đại thần quốc luân chuyển tồn tại, cùng hủy diệt, đó cũng là cấm kỵ. Chỉ tiếc hiện tại, Tô Ngộ Không cũng không có ý thức được điểm này. Nếu không, thì hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ đi xem bí mật trong xiềng xích kia. Tuy rằng ngũ hành lực lượng có thể giúp thần thức của Tô Ngộ Không xâm nhập một chút vào xiềng xích kia, thế nhưng vẫn là hết sức khó khăn. Hơn nữa, đối với thần thức của Tô Ngộ Không cùng lực lượng hao tổn cũng là tương đối lớn. Thần thức mới chỉ chạm đến một phần vô cùng nhỏ, Tô Ngộ Không cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu như không có cái gì ngoại lệ hoặc là phương pháp đặc thù, thì muốn tìm hiểu rõ ràng cũng là điều không thể nào. Có chút tiếc nối, thu hồi thần thức lực lượng, chỉ là cũng ngay tại lúc này, khi ba đầu xiềng xích kia lại một lần nữa tiếp xúc đến bên trong lôi trì, Tô Ngộ Không phát hiện những đạo lôi lực vậy mà lại hướng về ba sợi xích sắt kia trào lên. Chuẩn xác hơn mà nói là ba cây xiềng xích kia đang thông qua ba bộ thi thể Minh Thần Quân để hút lấy lôi lực. Nhưng điều khiến cho Tô Ngộ Không kinh ngạc chính là theo lôi lực bị hấp thu, Tô Ngộ Không phát hiện sự ngăn cả đối với thần thức đã có chút giảm đi. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng thiên địa hỏa nhãn vẫn có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng. Mặc dù lôi lực kia đối với xiềng xích phân giải rất chậm, nhưng bất kể có nói thế nào, chỉ cần có thể phân giải ăn mòn, vậy là đã có hy vọng. Như vậy Tô Ngộ Không hoàn toàn có thể đem ba cây xiềng xích cùng thi thể mặc kệ để ở chỗ này. Dù sao khí trùng thế giới, linh lực dồi dào, đã sắp đạt tới trình độ ngừng kết thành linh thạch. Cũng không sợ bị ba cây xiềng xích kia hấp thu hết. Vừa có ý định phải rời khỏi nơi đây, Tô Ngộ Không bỗng nhiên lại nghĩ, hình như vẫn còn thiếu sót gì đó. Đứng ở tại chỗ nhìn quanh, Tô Ngộ Không phát hiện kế mộng cùng anh Chiêu vậy mà cũng không ở gần đây. Vậy hai người bọn họ đã đi đâu? Chẳng lẽ lại không cẩn thận bị lôi trì phân giải? Trong nội tâm có chút lo lắng, Tô Ngộ Không vội vàng hai mắt nhắm lại, thần thức liền bao trùm lấy toàn bộ. Hắn cũng liền kinh ngạc phát hiện, khí trùng thế giới vậy mà lại một lần nữa biến lớn, khiến cho hắn có cảm giác gần như không nhìn thấy giới hạn. Chỉ có điều, hắn vẫn rất nhanh, liền nhìn thấy kế mông cùng anh Chiêu. Thì ra hai người kia trong lôi trì tu luyện, sau một khoảng thời gian, thì đã phát hiện lôi lực kia tuy có thể trừ đi tạp chất của bản thân, nhưng đối với thân thể cũng tạo thành tổn thương nhất định. Vì không muốn để lôi lực tổn hại đến căn cơ, cho nên bọn họ đã tạm thời rời khỏi lôi trì. Ý định tìm đến một chỗ không có bất kỳ lực lượng lôi hệ nào để tiếp tục tu luyện. Sau đó, bọn họ đã tìm được một nơi. Chỗ kia đúng là nơi mà Tô Ngộ Không lần đầu tiên phát hiện ra chấn giới thiền bi. Đến nay mà trên mặt đất, dấu vết kia vẫn còn rất rõ ràng. Mà ở vùng phụ cận, hầu như tất cả đều là nồng đậm thổ hệ nguyên tố. Hơn nữa, ngay tại vị trí mà thiền bi cắm xuống, những chỗ thổ nhưỡng tiếp xúc với thiền bi thậm chí đều đã có sinh ra một ít bản nguyên chi thổ. Thổ vốn là hậu trọng, cho nên khi phát hiện nơi đây chứa đựng nồng đậm thổ nguyên tố, hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm gì về sau, hai người bọn họ liền ở lại đây tu luyện. Tuy rằng bọn họ không phải thuần túy thổ hệ thuộc tính, nhưng ở nơi đây được tiếp cận bản nguyên chi thổ vẫn là có thể củng cố được nhục thân. Mà Tô Ngộ Không cũng không muốn quấy rầy hai người họ trong lúc tu luyện, cũng liền dần dần rút lui ra ngoài. Mà khi thần thức của Tô Ngộ Không trở về bản thể về sau, vừa mở hai mắt ra, đột nhiên lại càng hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp dùng cái chán lên đập xuống. Tô Ngộ Không vốn được xưng là cường cần thiết cốt, lần này lại là theo bản năng toàn lực đập xuống. Lập tức Tô Ngộ Không chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó mặt đất phía trước đã bị đập ra một cái hố to. Mà ở trước người Tô Ngộ Không, một người không có đầu đang ngồi ở đó. Ngươi làm cái gì, muốn dọa lão tôn sao? Nhìn kẻ ở trước mặt, lúc này Vũ Minh mới mở miệng nói. Còn nói ta, ngươi lần này ngồi xuống liền mất ba canh giờ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi linh hồn xuất khiếu. Nếu không phải ta đối với linh hồn rất nhạy cảm, thậm chí đã nghĩ sẽ đem ngươi trực tiếp chôn cất, sau đó giải tán. Tô Ngộ Không trong lòng hơi cả kinh. Ba canh giờ, chỉ thoáng một cái đã vượt qua ba canh giờ. nhanh chóng đứng người lên nhìn quanh, thì 100 tên Minh Thần Quân giờ phút này đã không thấy. Thay vào đó là hai đội Minh Thần Quân hoàn toàn khác nhau, vẫn như trước thủ vệ ở nơi đó. Hai đội Minh Thần Quân, một đội hoàn toàn là linh hồn thể, một đội khác thì tất cả đều là hai mắt vô thần cương thi. Sao lại thế này? Ở bên trong là cái gì? Không biết, nói thật là nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Ta cùng Vũ Minh đều không thể khống chế được bọn họ. Nói xong, Hắc Khôi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ vào đám Minh Thần Quân đang xếp thành hình tròn. Tình huống là như vậy, khi người ngồi dưới đất bất động về sau, ta cũng đã cùng với Hắc Khôi phối hợp, đem những tên Minh Thần Quân kia tách lấy linh hồn ra khỏi thân thể. Hơn nữa, còn lần lượt đánh lên lạc ấn, mà trong đó có vài tên thực lực cùng ta tương xứng, cũng đã bị Long Hoàng đánh cho tan nát. Chính là 5 tên ở bên cạnh kia, đó là 5 tên mà hai ta khống chế không được. Cho nên, đành phải mỗi một lần khôi phục, liền đánh nát thành thịt vụn, mãi cho đến lúc người tỉnh lại. Lúc ấy, hai ta là có ý định để cho bọn họ thối lui đến bên ngoài. Thế nhưng khi mệnh lệnh ban ra, bọn chúng vẫn bất động, hơn nữa còn nhanh chóng lần nữa xuống lại, thành một cái hình tròn. Hơn nữa nhân số so với ban đầu càng nhiều gấp đôi. Khi bọn hắn hành động có lộ ra khe hở, ta nhìn thấy trong bọn họ tựa hồ là một cái tế đàn. Nói đến đây, Vũ Minh cũng là có chút ít ngượng ngùng. Linh hồn vừa bóc tách ra, chẳng những không có giảm bớt địch nhân, ngược lại càng làm cho địch nhân gia tăng lên gấp đôi. Đây quả thật là ăn trộm gà không thành, còn mất đi nắm gạo. Vậy ngươi không thể khống chế linh hồn để cho bọn họ tự bạo sao? Tô Ngộ Không nhìn những tên Minh Thần Quân kia liền hỏi. Vũ Minh lắc đầu, hai ta đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với những tên này. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, xem ra chính mình suy đoán đã là không sai. Lúc trước, khi gặp phải đám Minh Thần Quân ở ngoài thành, Tô Ngộ Không lúc ấy cũng không có chú ý. Đến khi 50 tên kia cứ chết đi lại phục sinh, hắn mới để ý. Lúc trước ngoài thành, 200 tên Minh Thần Quân, tự hồ ngoại trừ một tên có vẻ là tiểu đội trưởng, còn lại đều giống như là khôi lỗi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Khi đó, Tô Ngộ Không vẫn còn cảm thán, đám người này đã trải qua hàng trăm vạn năm thời gian như vậy, mà vẫn còn giữ được kỷ luật nghiêm minh. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, thì ra những tên Minh Thần Quân kia, căn bản chính là khôi lỗi, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của những tên tiểu đội trưởng. Cho nên, khi tên tiểu đội trưởng vừa chết, lúc trước 50 tên ban đầu bị Long Hoàng giết chết, đã mất đi mệnh lệnh kế tiếp. Bởi vậy, cũng chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh lúc trước, liền là bày ra lá chắn phòng ngự. Hiện tại trong lúc này, 100 tên Minh Thần Quân chỉ sợ cũng là như thế. Bởi vậy Tô Ngộ Không phán đoán tại nơi này, ít nhất, còn có một tên tiểu đội trưởng đang tồn tại. Nhưng tên này hiện đang ẩn thân, âm thầm điều khiển những tên còn lại. Chè giấu ư, hắc hắc, đứng trước thiên địa hỏa nhãn để xem người còn giấu giếm như thế nào. Kỳ thật, Tô Ngộ Không trong lòng là có chút tiếc nuối, bởi vì ở trong hoàng tuyển thế giới có nội gian tồn tại. Hắn ngoài miệng thì một mực nói mình không tin, cũng không muốn tin, nhưng trong tiềm thức hắn cũng đã thừa nhận chuyện này. Hơn nữa hắn thậm chí đã mơ hồ trong đó, cảm thấy người kia rốt cuộc là ai. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới càng thêm không muốn tin tưởng. Thà rằng phải lừa mình dối người, còn hơn phải tin đó là sự thật. Cho nên Tô Ngộ Không mới tại thời điểm quyết chiến, liền cùng với tiểu hầu tử đi tìm Diệp Tử Vũ Minh. Đây chẳng lẽ lại không phải là một biện pháp trốn tránh? Mà khi hắn thành công đem thiên địa đạo nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh dung hợp về sau, Tô Ngộ Không trong nội tâm rất là tiếc nuối. Nếu như mình có thể sớm một chút dung hợp thành công thiên địa hỏa nhãn, vậy chỉ cần liếc mắt một cái là liền có thể nhìn ra ai mới là nội gian. Hơn nữa Ngọc Giản đưa tin trên người Tô Ngộ Không cũng đã thất lạc. Điều này càng làm cho đến bây giờ, hắn đã cùng với đám người Tê Chiếu mất đi liên hệ. Phía Tê Chiếu, không biết Tô Ngộ Không đã thành công tìm được 6 vị có thực lực cường đại để giúp đỡ. Thậm chí hiện tại đã bắt đầu tiến công Minh Thần Quân. Mà Tô Ngộ Không cũng không biết, thời điểm đại quyết chiến đã bắt đầu sớm hơn kế hoạch. Thầm than một tiếng thu liễm tâm tình, thiên địa hỏa nhãn thúc giục, Tô Ngộ Không kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không nhìn thấy bóng dáng của tên tiểu đội trưởng gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên không có cái gì, cúi đầu xem dưới mặt đất cũng không có gì. Tại sao lại có thể như vậy? Không có khả năng, suy đoán của mình chắc có lẽ là không thể nhầm được. Cũng không có dừng lại, thiên địa đạo nhãn mà Tô Ngộ Không rất nhanh cũng liền bình tĩnh. Hơn nữa bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng. Từ lúc mọi người mới đến bên ngoài, tòa thành màu đen này, một chút nhớ lại tất cả chi tiết, động tác của mỗi người, lời nói biểu lộ. Lão Xà, Diệp Tử, Ẩn Sơn Đồng, ba người ở lại bên ngoài. Chính mình năm người tiến vào, Minh Thần Quân phát hiện nhóm người mình, sau đó xuất động hơn 200 người tiến công. Long Hoàng xung trận lên trước, tiêu diệt 50 tên Vụ Minh cùng Hắc Khôi, hợp tác giết chết 150 người còn lại. Sau đó, 50 tên lại phục sinh. Không đúng, không đúng. Trong chuyện này tự hồ chính mình đã quên mất cái gì đó. Tiến vào trong phạm vi của tòa thành, bị Minh Thần Quân phát hiện. Đúng rồi, quả nhiên mình và đám người Long Hoàng đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Khi vừa mới bắt đầu, lúc ấy Long Hoàng đã trực tiếp ném ra kim sắc long thương trong tay, xuyên thủng qua mấy tên thủ thành Minh Thần Quân. Theo lý thuyết, Long Hoàng công kích như vậy là căn bản giết không chết đám Minh Thần Quân. Nhưng khi mấy người Tô Ngộ Không tiến vào bên trong tòa thành, cũng không có ở cửa thành phát hiện được thi thể của tên Minh Thần Quân kia. Đây cũng chính là đã nói. Long Hoàng, Vũ Minh, Minh Thiết Cuồng, Hắc Khôi, mau mau nhanh ra ngoài. Thế nhưng Tô Ngộ Không chỉ vừa mới dứt lời, đột nhiên ánh mắt đã tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc trước, trên đỉnh đầu một cái động lớn, bị Long Hoàng một quyền phá ra, đã không biết bị cái gì đó lấp kín. Toàn bộ dưới mặt đất không gian đều biến thành một mảnh hắc ám. Nhưng như vậy, đối với bọn người Tô Ngộ Không mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không nói đến Tô Ngộ Không có thiên địa hỏa nhãn, chỉ riêng với Long Hoàng, động tác rất nhanh, đã ở phía dưới cửa động bị lấp kín. Trước tiên, toàn thân kim quang đại phóng, ánh sáng chói lòa kia giống như là một mặt trời thu nhỏ, đã đem toàn bộ không gian dưới mặt đất sáng lên như ban ngày. Cũng liền tại lúc này, mấy người Tô Ngộ Không chợt thấy, đám Minh Thần Quân vốn đang quay lại hình tròn, tính cả hơn 100 cái linh hồn thể do Vũ Minh bóc tách ra, toàn bộ cũng tự động di chuyển. Đèn bên trong, một cái tế đàn màu đen trực tiếp lộ diện. Không tốt rồi. Tô Ngộ Không biết đám người mình vẫn là đã xem thường đối thủ. Hiện tại tuy rằng còn nhìn không ra là có điều gì chí mạng nguy hiểm, nhưng Tô Ngộ Không còn trong lúc mơ hồ vẫn luôn có một loại cảm giác bất an. Nghe được Hắc Khôi nói vậy, Tô Ngộ Không nhanh chóng hướng về phía mọi người giải thích nói. Những tên Minh Thần Quân này toàn bộ đều là hoạt khôi lỗi. Chính là khôi lỗi có được linh hồn cùng sinh mệnh khí tức. Bọn hắn bị những tên tiểu đội trưởng kia thao túng. Lúc trước, 200 tên Minh Thần Quân kia chính là bị khống chế ở đó. Khi tên tiểu đội trưởng kia chết đi, 50 tên thuẫn binh đã mất đi khống chế. Do đó, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của lúc trước. Chỉ là tên điệu trưởng ấy cũng không phải là chỉ có một. Lúc trước, thủ vệ binh sĩ bị Long Hoàng dùng long thương tiêu diệt. Thật ra đó chính là tiểu đội trưởng. Tô Ngộ Không nói xong, còn lại bốn người đều là gật đầu, trong ánh mắt bất giác giật mình. Mà lúc trước đám thuẫn binh có hành động kỳ dị cũng đều rất dễ lý giải. Hiện tại xem ra, vài tên tiểu đội trưởng giả bộ như thủ thành binh sĩ đã một lần nữa khống chế thuẫn binh cùng với đám Minh Thần Quân trước mặt. Hơn nữa, liền cả linh hồn thể cũng đều có thể khống chế. Thế nhưng bởi vì như vậy, vấn đề cũng liền đã xuất hiện. Trong lúc này, Minh Thần Quân đều là bị Vũ Minh cùng Hắc Khôi bóc tách, đã trở thành linh hồn thể cùng cương thi. Hơn nữa, còn viết lên ấn ký của mình, nhưng bây giờ vẫn như cũ là bị khống chế. Vậy thì bên ngoài, 150 tên cương thi kia. Cương thi của ta toàn bộ đã mất đi liên hệ, xem ra đã bị bọn hắn lại một lần nữa khống chế. Hắc Khôi vừa mới nói xong, trong lòng mọi người tất cả đều giật mình. Tình huống bây giờ rất hiển nhiên đã nói, Minh Thần Quân thật sự là giết không chết. Chỉ cần là những tên tiểu đội trưởng có thể điều khiển vẫn còn sống, Minh Thần Quân chính là không thể chết. Ngay khi Tô Ngộ Không cảm thấy hoảng sợ, thì tế đàn hình tròn màu đen kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Đồng thời, một đạo hào quang tối om cũng từ trên đó phát ra. Cẩn thận, ta cảm giác thấy đồ vật trong tế đàn trước mặt này rất nguy hiểm, khiến cho ta có một cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt. Làm sao ngươi biết là trong tế đàn trước mặt có thứ đồ vật? Vậy là vật gì? Trong này là một người. Không đợi Vũ Minh tiếp tục hỏi, tế đàn rung động lắc lư bỗng nhiên tăng lên. Sau đó vậy mà đã nứt ra một đạo khe hở. Một đạo hắc quang càng thêm đen kịt, bỗng nhiên nổ bắn mà ra, rồi lại dần dần biến thành nhân hình. Nhưng đây cũng chỉ là cái đồ vật hình người mà không phải là người, càng không giống như là bóng người. Bóng đen này vừa hình thành, Long Hoàng cầm trong tay trường thương, dĩ nhiên nổ bắn mà ra. Nhưng bóng đen kia đúng là trực tiếp một tay phía trước, chính diện, chặn lấy long thương cường đại. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng phải nhảy dựng lên. Cảnh tượng trước mắt như thế nào lại quen thuộc như vậy? Thế nhưng còn không đợi Tôn Ngộ Không kịp suy nghĩ lại, bóng đen kia đã triển khai, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời cuốn lên kim sắc long thương, xoay ngược lại rồi đâm thẳng tới. Cùng lúc đó, đám linh hồn thể cùng cương thi minh thần quân cũng là không nói một lời, bộ pháp chỉnh tề lao đến. Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc nhìn Vũ Minh, ý tứ rất rõ ràng, chiêu này của ngươi về sau không nên dùng nữa, nó đã làm gia tăng số lượng của địch nhân. Nhìn bóng đen lóe lên liền đã tới, Long Hòa không chút nào lùi bước, toàn thân kim quang bỗng nhiên thu liễm, thân thể hơi nghiêng, tay trái đã nắm lấy bóng đen vòng quanh long thương, cánh tay phải cong lên, cứng rắn đưa khuỷu tay trực tiếp hướng về bộ mặt đập tới. Mà Minh Thiết Cuồng cũng là phản ứng cực nhanh, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có chứng kiến hắn đã di chuyển từ lúc nào. Khi nhìn lại thì Minh Thiết Cuồng đã cầm trong tay song đao đứng ở sau lưng bóng đen kia, trong tay song đao trực tiếp giao nhau chém xuống. Mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi thì là trước tiên liền hướng về hai bên xông ra ngoài. Mục đích của bọn hắn là những linh hồn thể cùng cương thi kia. Những thứ này dù sao cũng đều là do bọn hắn làm ra. Tuy rằng đã mất đi khống chế, nhưng muốn đối phó thì tuyệt đối vẫn thuận tiện hơn những đám người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không có công kích bóng đèn kia, cũng không có phóng tới Minh Thần Quân, mà là trực tiếp tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Sau đó song chân bắn ra, lập tức phá tan chướng ngại trên đỉnh đầu, nhảy lên mặt đất. Lúc trước, Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa hỏa nhãn, dò xét toàn bộ tòa thành, cũng không có phát hiện đám người Minh Thần Quân còn lại. Thế nhưng, ngay khi đám người Minh Thần Quân ở phía dưới có dị động, Tôn Ngộ Không đã phát hiện, trên mặt đất, liền có thêm một đội Minh Thần Quân. Hơn nữa ở trong đó hắn phát hiện, tổng cộng có 4 gã tiểu đội trưởng. Kỳ thật, trong cảm giác 4 gã tiểu đội trưởng kia cùng đám Minh Thần Quân còn lại cũng không có bất kỳ điểm nào khác biệt. Chỉ là khi Tôn Ngộ Không chứng kiến biểu lộ trên khuôn mặt của bọn hắn, cũng đã có thể rất rõ ràng phán đoán ra được. Thân hình rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không lập tức liền bị bao vây, tổng cộng 200 người, trong đó có 50 tên nâng trọng thuẫn, mặt khác là 150 tên là cương thi do Hắc Khôi chế tạo ra. Đám cương thi này tuy rằng động tác chậm hơn bình thường một chút, thân thể cũng hơi có vẻ là cứng ngắc, thế nhưng lực lượng cùng lực phòng ngự xác thực đã tăng lên, chỉnh thể sức chiến đấu thậm chí còn muốn vượt qua cả trạng thái ban đầu. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã biết rõ sự quỷ dị của Minh Thần Quân, chỉ cần không giết chết được 4 gã tiểu đội trưởng thì căn bản là không làm gì nổi 200 tên Minh Thần Quân kia. Nếu như giết không chết, vậy thì nên phong ấn thử xem, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ phong ấn, về sau lại từ từ tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn. Trên thế gian này, không có sự việc gì là hoàn mỹ, bất luận địch nhân có cường đại đến độ nào, cũng phải có sở hở chí mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tôn Ngộ Không hai tay lập tức để ở trước ngực. Sau đó, từ lòng bàn tay phải 9 cây kim cang xiềng xích đột nhiên nhảy lên. Xuất hiện về sau, lập tức, liền từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, rồi bắt đầu không ngừng mà nhân lên. Nơi lòng bàn tay trái của hắn thì là xuất hiện một chữ cấn, màu đỏ sậm. Sau đó, một đạo hào quang màu đỏ cũng trực tiếp dâng lên mà ra, toàn bộ bao trùm phía trên kim cang xiềng xích, phong thiên ấn, cô cửu tắc quyết dung hợp. Tuy rằng Tôn Ngộ Không vẫn không thể đem hai thứ triệt để hòa làm một, nhưng trải qua mấy lần thử nghiệm, về sau đã phát hiện hai loại tuyệt học là có khả năng dung hợp lại. Tôn Ngộ Không cũng liền bắt đầu cân nhắc để biến nó thành sự thật. Quá trình đi từ tử vong lĩnh đến tòa thành này, Tôn Ngộ Không lần nữa trải qua mấy lần thử nghiệm, về sau đã có thể đem phong thiên ấn cùng thức thứ 7 trong cửu tắc quyết hòa làm một thể. Có điều, vì là để đảm bảo an toàn, lúc này đây Tôn Ngộ Không làm mạo hiểm đem hai thứ dung hợp. Bởi vì cũng chưa từng thử qua, cho nên tiến hành cũng chỉ là sơ bộ dung hợp, đem giam cầm chi lực của cửu tắc quyết kèm theo phía trên kim cang xiềng xích của phong thiên ấn. Cho nên giờ phút này thì chỉ có xiềng xích màu đỏ sậm trôi lơ lửng ở trước người Tôn Ngộ Không. Lần nữa dùng thiên địa hỏa nhãn quét mắt một vòng về sau, Tôn Ngộ Không đã xác định được vị trí, mà bốn gã tiểu đội trưởng kia đang ẩn mình. Phong Thiên Ấn vừa ra, bọn họ đã hạ lệnh tất cả Minh Thần Quân vây công lấy Tôn Ngộ Không. Nhìn 200 tên, trên mặt không có tâm tình gì, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, xiềng xích màu đỏ sậm trước người toàn bộ bắn trụ mà ra. Mỗi một đạo xiềng xích đều quấn chặt lấy một người Minh Thần Quân. Sau đó, lập tức giam cầm linh lực trong cơ thể. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn cảm giác được không gian xiềng xích sau khi dung hợp, thậm chí còn có một loại năng lực, liền cả không gian cũng thể có thể giam cầm. Cũng chỉ trong nháy mắt, 200 tên Minh Thần Quân cũng đã trở thành 200 pho tượng, thoát ly khống chế của 4 tên tiểu đội trưởng. Lần này 4 người bọn họ rốt cục đã sợ hãi, cũng không để ý đến chuyện tiếp tục che giấu thân hình, trực tiếp liền quay người bỏ chạy. Đấy hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng đều thấy rõ. 4 gã kia kỳ thật, một mực ẩn tàng trong không khí. Chỉ có điều không biết là họ đã dùng thủ đoạn gì, mà khi bọn hắn không chủ động đi khống chế đám người Minh Thần Quân, thì ngay cả thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cũng đều chẳng phát hiện được. Chỉ là bây giờ, bọn hắn nếu muốn chạy cũng đã không thể nào. Thần niệm khẽ động, khoảng không gian phía trước Tôn Ngộ Không cách khoảng 1.000 thước bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó, 12 đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện. Đúng là 12 tổ vu mà Thông Thiên Giáo chủ sau khi chết đã đi theo Tôn Ngộ Không. Hơn nữa còn một mực ở trong Kim Cô Bổng tu luyện. Đó là Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Thiên Ngô, Cường Lương, Hấp Tư, Trúc Long, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ cùng Huyền Minh. 12 tổ vu vừa xuất hiện, trực tiếp liền bao vây lấy 4 tên Minh Thần Quân. Sau đó Đế Giang thân hình nhoáng một cái, 4 người kia dĩ nhiên hiện ra thân hình. Không gian chi tổ vu Đế Giang am hiểu nhất, đúng là không gian cùng tốc độ. Ở trước mặt Đế Giang mà có ý đồ ẩn nấp vào trong hư không, thật sự đúng là đáng để chê cười. Huống chi 4 người này cũng không am hiểu không gian lực lượng, sở dĩ có thể ẩn giấu ở hư không, thậm chí mà cả thiên địa đạo nhãn cũng không thể phát hiện. Đó là bởi vì trong tay một người trong số bọn hắn có một loại bảo vật có thể giúp kẻ nắm giữ tùy thời tùy chỗ mở ra một khoảng không gian, mà ở trong đó vẫn có thể chủ động liên hệ với thế giới này. Nhưng đối với không gian kia, người khác thì không thể cảm nhận được, nhưng đạo chuẩn thì có lẽ là có thể. 4 người kia thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nguyên một đám lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Một người trong đó liền từ trong ngực móc ra một vật chuẩn bị thúc giục. Thế nhưng chỉ mới vừa vặn lôi ra, người nọ đã cảm thấy toàn thân bỗng nhiên kịch liệt tê dại, sau đó trên tay trượt nhẹ, vật kia đã bị Đế Giang cắn lấy trong miệng. Vừa rồi theo sát Đế Giang xuất thủ chính là Hấp Tư cùng Cường Lương. Hấp Tư trưởng khống điện, mà Cường Lương giỏi về điều khiển lôi. Hai người đồng thời ra tay, lập tức lấy lôi điện chi lực, khiến thân thể đối phương tê dại. Mà Đế Giang lại dùng tốc độ không gì sánh kịp để đoạt được thứ đồ vật này. Không đợi 4 người kia kịp hồi phục, còn lại mấy vị tổ vu cũng nhào nhào xuất thủ. Toàn bộ đều là đủ loại thủ đoạn giam cầm phong ấn. Đầu tiên là Đế Giang, trên lưng nhục xí nhất phiến. Thân thể 4 người kia đã xuất hiện một đạo dây thừng do không gian chi lực hình thành. Sau đó là Cú Mang, trong tay mộc trượng một điểm, 4 cái bụi gai nhọn từ phía dưới chùi lên quấn quanh. Ngay sau đó, phong hỏa lôi điện, thủy kim thổ, đủ loại chiêu số, tất cả đều trút xuống như mưa trên 4 người kia. Trong lúc nhất thời, trên người 4 tên màu sắc rực rỡ ngổn ngang các loại cấm thuật trên người. Dưới ưu thế về nhân số, 12 người với 4 người, 4 gã tiểu đội trưởng đã hoàn toàn không còn sức hoàn thủ, liền triệt để mất đi năng lực. Mà theo kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không quét ngang qua, thân hình 4 người kia liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng không phải bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh thành tro bụi, mà là bị thu vào khí trùng thế giới. Bởi vì vừa rồi, Tôn Ngộ Không đã nghĩ đến, mặc dù ở bên ngoài thì giết không chết, nhưng lúc trước ở trong lôi trì đã thật sự hủy diệt phần giải được 3 tên Minh Thần Quân. 4 người kia bị kéo vào, Tôn Ngộ Không cũng không chút khách khí, trực tiếp nhét xuống vào lôi trì. Sau đó thần trí cũng tiến vào trong đó. Hơn nữa, còn thuyên chuyển bản thân ngũ hành chi lực, đem toàn bộ lôi trì bao trùm. Cũng như lúc trước bắt đầu phân giải linh hồn của 3 người này. Sở dĩ là 3 cái, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không còn muốn giữ lại một người, dùng để tra hỏi. Nhưng đây cũng là chuyện sau đó, hiện còn đang ở lôi trì, để cho hắn chịu chút đau khổ cũng là không tệ. Thu thập xong 4 gã tiểu đội trưởng, Tôn Ngộ Không đem thần thức rời khỏi khí trùng thế giới. Mất đi 4 người kia khống chế, 150 tên Minh Thần Quân và Cương Thi đã hoàn toàn đứng im. Trên thực tế, khi bị không gian xiềng xích khóa lại về sau, bọn hắn cũng đã mất đi năng lực hành động, chỉ là trong ám đạo dưới mặt đất, 100 tên linh hồn thể minh thần quân còn có cường thi thì không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ là đang chiến đấu quên mình. Mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi giờ phút này cũng là hết sức chật vật. Cả hai người dù thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vẫn còn có một ngày, bản thân mình bị chính cường thi và linh hồn thể do mình làm ra đánh cho chật vật. Chỉ là nếu muốn nói đến thảm nhất vẫn là Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng. Bóng đèn chui ra từ tế đàn, nhìn qua không có gì uy hiếp. Thế nhưng, đến khi thực tế chiến đấu, thì Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng đã phải buồn bực muốn thổ huyết. Bọn họ chiến đấu có thể dùng một câu để nói, đó chính là bọn họ công kích hoàn toàn không có hiệu quả, mà đòn công kích của đối phương thì từng chiều đều là chí mạng. Vừa bắt đầu, bóng đèn kia vòng quanh Long Thương đâm tới Long Hoàng. Long Hoàng cũng rất nhanh một tay cầm thần thương, đồng thời khuỷu tay trỏ ra. Thế nhưng một đòn cường hãn như vậy đã trực tiếp đánh vào hư không. Nếu như bình thường có đánh hụt tối đa cũng chỉ là lãng phí chút ít linh lực mà thôi. Thế nhưng Long Hoàng đột nhiên cảm thấy thân thể bị đả kích. Một đòn thất bại, lập tức thân thể thoáng cứng đờ. Mà Minh Thiết Cuồng song đao giao nhau chém xuống cũng là hoàn toàn thất bại. Tự hồ bóng đèn kia thật sự chẳng qua chỉ là một đạo bóng dáng hư ảo mà thôi. Tuy nhiên chỉ sau một khắc, ý nghĩ này đã biến mất. Bởi vì khi Long Hoàng thân thể thoáng chút cứng đờ, bóng đèn kia đã mãnh liệt tùng lên đầu gối, trực tiếp đâm vào ngay bụng Long Hoàng. Minh Thiết Cuồng thân thể lóe lên, vừa định thối lui, thế nhưng ở sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái đại thủ đen nhánh, trực tiếp đem Minh Thiết Cuồng nắm lấy, đưa lên cao, rồi đập xuống mặt đất. Bàn tay to kia không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa còn có một loại năng lực có thể ăn mòn linh hồn. Chỉ là điều khiến cho Minh Thiết Cuồng khiếp sợ, cũng không phải là bàn tay to kia đã tạo ra tổn thương cho hắn, mà là nó có một loại cảm giác hết sức quen thuộc, khiến cho Minh Thiết Cuồng lập tức cũng ngây người. Mà giờ khắc này, Tô Ngộ Không đã nhảy xuống đến nơi. Nhìn thấy đại thủ đen nhánh kia, Tô Ngộ Không cũng là sững sờ, bởi vì hắn chợt nhớ tới bàn tay to cùng với bóng đèn kia là cái gì. Cái kia chẳng phải cùng với hai đạo hào quang một trắng một đen trong chấn giới thiên bi của mình giống y hệt như nhau. Kỳ thật đến bây giờ, Tô Ngộ Không cũng không biết hai đạo quang ảnh trong chấn giới thiên bi rốt cuộc là cái gì. Hoặc là nói, hai cái ý thức thể trong chấn giới thiên bi kia rốt cuộc là ai. Duy nhất biết rõ chính là hai cái ý thức thể này rất mạnh. Tô Ngộ Không cũng không dám tưởng tượng nếu hai ý thức thể kia chết để khôi phục về sau thì sẽ cường đại đến mức độ nào. Chỉ e có đến cả vài tên giới chủ hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mãi đến sau này, Tô Ngộ Không trong lúc mơ hồ đã có một ít suy đoán về thân phận của bọn họ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có ai và cũng không có sự tình gì có thể kiểm chứng. Nhận ra bóng người màu đen kia cùng hắc quang trong chân giới thiên bi có cùng nguồn gốc, Tô Ngộ Không lập tức liền cảnh giác. Hắn thật sự là không thể tưởng được, ở nơi này vốn chỉ có 300 người, rõ ràng cho thấy chỉ là một cứ điểm nhỏ của Minh Thần Quân, vậy mà bên trong lại có một người quỷ dị như vậy tồn tại. Không do dự quá lâu, Tô Ngộ Không liền để 12 vị tổ vu tùy ý hành động, còn mình thì dùng thiên địa đạo nhãn bắt đầu dò xét bóng người màu đen cùng tế đàn đã vỡ ra kia. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Vũ Minh cùng Hắc Khôi đang vô cùng chật vật. Thế nhưng cũng chỉ là bởi vì đám người Minh Thần Quân đều là hung hãn không sợ chết. Chỉ cần cho hai người bọn họ thêm một chút thời gian, thì muốn thu thập những tên Minh Thần Quân này cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Mà theo thiên địa đạo nhãn dò xét, Tô Ngộ Không quả nhiên phát hiện rất nhiều thứ. Hơn nữa lần này, đột nhiên phát hiện quá nhiều sự việc, lại khiến cho Tô Ngộ Không trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào hiểu hết được. Hít sâu vài hơi, Tô Ngộ Không đã chấn định lại, tiếp tục nhìn về phía bóng đen kia. Trong ánh mắt, tức thì mang theo một vòng sát cơ lạnh thấu xương. Đám người Minh Thần Quân này, dã tâm vậy mà cực lớn. Minh Thần Quân hợp tác cùng với Vạn Yêu Quốc, không biết có phải là vì chuyện này hay không. Như vậy, cũng có nghĩa là Vạn Yêu Quốc cũng tham dự ở trong đó, hoặc ít nhất là đã không phản đối kế hoạch này. Vậy Diệt Thế Ma Quốc thì sao? Thân là đồng minh của Vạn Yêu Quốc, có phải là cũng biết chuyện này hay không? Liệu có phải căn bản chính là do ba phương thế lực đó bày ra? Thế nhưng Hồng Hoang cổ giới vì sao cũng dính vào? Nếu như đấy hết thảy đều là thật sự, vậy chẳng phải đã nói Vạn Yêu Quốc cùng với Minh Thần Quân sớm đã có chỗ liên hệ từ trước. Đây cũng chính là nguyên nhân Ngự Linh Giả tại sao lại phải để cho mình tận lực giết chết Minh Thần Quân. Không đúng, nếu Ngự Linh Giả đã biết rõ chuyện này, vậy khẳng định sẽ tự mình xuất thủ, lẽ nào lại để cho mình đi làm? Lẽ nào chuyện này thực sự quá nghiêm trọng, đã vượt qua sự khống chế của một vị chấp pháp giả như hắn? Trong chuyện này khẳng định là còn có dụng ý khác. Vậy thì đó là cái gì? Trong đầu phi tốc suy nghĩ, rất nhanh, hai luồng ý nghĩ đáng sợ đã hiện ra. Một cái trong đó chính là khi hắn đã biết được thân phận thực sự của bóng đèn kia. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới đạo hắc quang nằm trong Hoàng Thổ Bi. Suy đoán của mình chỉ sợ sẽ thành sự thật. Chẳng trách Hoàng Thổ Bi bị coi là cấm kỵ chi vật. Chẳng trách Hoàng Thổ Bi thiếu chút nữa thì đã hủy diệt toàn bộ ngự thổ giới. Hiện tại xem ra, hết thảy dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Sau đó Tôn Ngộ Không lại cảm thấy có chút may mắn. Đó là đạo chuẩn sư Tôn đã đem hai đạo nhân ảnh kia một lần nữa phong ấn lại. Bản thân mình, nếu không bị bóng đèn kia hại chết, chỉ sợ cũng phải sớm muộn tự chịu diệt vong. Lại còn sẽ liên lụy đến toàn bộ hoàng tuyển thế giới. Sau đó Tôn Ngộ Không lập tức nghĩ đến, đạo bóng đèn có thể là người kia. Vậy bóng người màu trắng thì sao? Nếu có thể đã cùng với người nọ cùng nhau tồn tại, chẳng phải là... Long Hoàng Minh Thiết Cuồng toàn lực công kích, tiêu diệt cái bóng kia, nhất định phải tiêu diệt cái bóng kia ngay. Vừa nói, Tôn Ngộ Không cũng quay người bỏ chạy. Vài bước về sau, đã là lập tức bay lên trời, nhìn qua giống như là đang điên cuồng đào tẩu, trốn thoát khỏi cái chết. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không xác thực đã nhìn thấy một quái vật kinh khủng. Đương nhiên quái vật kia cũng không phải là bóng đèn dưới mặt đất, mà là đến từ chấn giới thiên bi của chính hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm thấy trong chấn giới thiên bi, phong ấn của đạo chuẩn sư Tôn đã có dấu hiệu bị lơi lỏng. Một loại khí tức từ chấn giới thiên bi giống như bóng người đang chiến đấu với Long Hoàng truyền đến. Tôn Ngộ Không biết rõ, hắc quang bên trong thiên bi đã có sự cảm ứng với bóng đèn kia, vậy mà liền đã xung kích phong ấn của đạo chuẩn. Cho nên Tôn Ngộ Không mới không chút lựa chọn, quay người bỏ chạy ngay. Hắn không biết phải làm như thế nào mới có thể áp chế được đạo phong ấn kia. Cho nên điều duy nhất có thể làm chính là lập tức phải tránh thật xa bóng đèn đó. Một mực trọn vẹn điên cuồng bay ra ngoài đến nửa canh giờ, thì chấn giới thiên bi kia mới yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không vội vàng tìm một chỗ an toàn trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất thở hổn hển. Bất luận là vừa rồi dùng thiên địa hỏa nhãn để nhìn thấu tế đàn, hay là từ trong nội tâm suy đoán, Tôn Ngộ Không đều cần phải có một khoảng thời gian để tiêu hóa cùng tiếp nhận. Đặc biệt là vừa rồi, bên trong chấn giới thiên bi chấn động càng làm cho Tôn Ngộ Không phải lo lắng. Hắn vẫn luôn không biết chấn giới thiên bi trong tay mình vốn lại là một sự việc nguy hiểm đến như vậy. Trong tay hắn là Hoàng Thổ Đệ Tam, một trong 9 khối chấn giới thiên bi. Vậy có phải đã nói mấy khối thiên bi còn lại cũng là giống như vậy? Xem ra một hồi sau, khi trở về gặp lão xa cũng phải cẩn thận nghiên cứu lại khối thiên bi của hắn. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã hết sức chắc chắn, chính mình thật sự đã bị cuốn vào một vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận thì đây sẽ tuyệt đối là triệt để tử vong, hài cốt không còn. Hắn không biết Long Hoàng của Minh Thiết Cuồng có thể giải quyết được bóng người màu đen kia hay không. Cũng không biết nếu như giải quyết được thì sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi, sau đó đem tất cả mọi nghi vấn trong đầu kiểm tra lại một lần nữa. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không có thể xác định vừa rồi thiên địa đạo nhãn nhìn thấy mọi chuyện đều là chân thật. Hơn nữa còn là sự tình mà hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ. Mình rốt cuộc có nên nghĩ biện pháp để nói chuyện này cho Ngự Linh Giả? Nếu nói cho Ngự Linh Giả, vậy mình có còn sống nổi hay không? Cuối cùng là Hoang Thổ Bi sẽ làm sao bây giờ? Tiếp tục giữ lại hay là vứt bỏ nó đi? Tất cả những suy nghĩ này của Tôn Ngộ Không toàn bộ đến từ chính những chuyện mà hắn vừa mới phát hiện. Vừa rồi ở nơi đó, cẩn thận dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét tế đàn. Sau đó hắn phát hiện tế đàn kia trên thực tế là một thứ để tụ tập năng lượng cùng linh lực. Hơn nữa, đem những năng lượng đó dùng một loại phương thức rất khó lý giải quán chú tiến vào trong đạo bóng đèn kia. Mà cái bóng kia cũng không phải là của người bình thường, mà đó chính là bóng dáng của Minh Tôn. Hoặc là nói, đó là mảnh vỡ ý thức của Minh Tôn tạo thành. Mục đích để cả tòa thành kia tồn tại chính là sẽ quán chú linh lực đến cho mảnh vỡ đó. Thế nhưng là bởi vì trên người Minh Thần Quân có xiềng xích kia tồn tại, dẫn đến tiến độ này cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Một người mỗi ngày có khả năng thu nạp chuyển hóa linh lực cũng là có hạn, mà Minh Thần Quân phải đem tuyệt đại bộ phận hấp thu linh lực đều phải chuyển cho xiềng xích kia. Chỉ có rất ít một bộ phận mới có thể đưa vào tế đàn. Nhưng do Minh Thần Quân, ngoại trừ những tên tiểu đội trưởng, thì những người còn lại liền thật sự chỉ là khôi lỗi, không biết mệt mỏi, cũng không tử vong. Bởi vậy, trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, buồn chán mới có khả năng tụ tập năng lượng rất khả quan. Chỉ là đó cũng không phải tất cả. Ở mặt sau của tế đàn, Tô Ngộ Không đã thấy được một con số, đó là 99. Con số này, theo như Tô Ngộ Không suy đoán, hẳn đây là tế đàn thứ 99. Vậy thì sẽ còn lại 98 cái trước nó. Hơn nữa có khả năng đây là một cái nhỏ nhất, cho nên tế đàn này chế tạo nên bóng dáng màu đen kia cũng chính là tàn phiến ý thức của Minh Tôn. Thực lực chỉ có cửu văn chí tôn, chỉ là bởi vì không có thực thể, cho nên đối phó với hắn cũng là tương đối khó khăn. Bởi vậy, Tô Ngộ Không cũng nghĩ đến hắc quang trong hoang thổ bi cũng chính là một phần tàn hồn của Minh Tôn, mà đạo hào quang màu trắng kia có thể chính là tàn hồn của khai tịch giả. Bên trong chân giới thiền bì hoang thổ tam hào, vậy mà phong ấn tàn phiến ý thức của khai tịch giả. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn ở trong tế đàn cảm nhận được thôn phệ chi lực cùng 3.000 hoàng vu cát của mình giống nhau như đúc. Cho nên Tô Ngộ Không lập tức ý thức được, trong chân giới thiền bì, năng lực thôn vệ khủng khiếp kia cũng không phải bản nguyên chi thổ, lực lượng của chân giới thiền bì, mà là sức mạnh của Minh Tôn phát tiết ra ngoài, đã ảnh hưởng tới hoàng vu cát. Hết hồi thứ 187.